Siêu thần yêu nghiệt, chương 767, chúng ta gặp phiền phức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuồng phong không còn chiếc cầu dần dần ổn định lại, mọi người thở một hơi dài nhẹ nhõm. Gặp cái này mà vội vàng không kịp chuẩn bị sẽ trực tiếp bị cuốn bay, ngã vào vực sâu vạn trượng a. Có lẽ rơi xuống không chết, nhưng trời mới biết phía dưới có đồ vật đáng sợ gì tồn tại. Vù vù, vừa mới bình tĩnh, phía dưới lần nữa truyền đến âm thanh cuồng phong. Vân Phi Dương sụp đổ quát, lại tới. Ba ba ba, mọi người lần nắm chặt dây xích. Ô ô, cuồng phong gào thét như gào khóc thảm thiết. Lần này còn lớn hơn trước đó, tốc độ gió cũng mạnh hơn, thổi đầu tóc đám người rối loạn, hai mắt cũng không thể mở ra. Rát, phong lưu lần nữa dừng lại. Vân Phi Dương vừa mở mắt ra cảm giác được một vật rơi vào trong tay. Cúi đầu nhìn lại thì thấy đó là một kim sắc thẻ tre. Kim giản. Vân Phi Dương nhất thời có chút mơ hồ, chẳng lẽ dưới vực sâu vạn trượng có kim giản, theo cuồng phong đột kích bị thổi lên đây. Thời điểm hắn đang cân nhắc, đợt cuồng phong thứ ba lần nữa gào thét mà đến, Vân Phi Dương ổn định thân hình, phóng thích linh niệm tỉ mỉ quan sát, quả nhiên thấy bên trong phong lưu mang theo rất nhiều thẻ tre, bên trong không thiếu kim giản. Ba, Vân Phi Dương thừa dịp thời khắc phong lưu chưa cuốn tới. Phóng thích thuần linh lực thành hình bàn tay bắt lấy mấy cái kim giản. Hô, vừa thu tay lại, phong lưu đã xông lên. Cầu treo bị thổi bay, cường độ lớn hơn vừa rồi. Không được, tiếp tục như vậy, sớm muộn gì cũng sẽ bị cuốn bay. Cuồng phong đợt thứ ba dừng lại, cầu treo còn không chưa vững chắc. Vân Phi Dương đã hô, nhanh tiến lên. Xoát, mọi người bạo phát tu vi, chạy về phía trước như điên. Tốc độ tuyệt đối là nhanh nhất trong cuộc đời mình. Vù vù, bên trong vực sâu vạn trượng, gió to gào thét mà lên. Ngay tại thời điểm cầu treo lần nữa bị cuốn lên, bọn người Vân Phi Dương đã vọt tới cuối đường. A, La Mục đột nhiên kêu to, tên này chạy sau cùng, vừa đi ra một bước đã bị cuồng phong cuốn lên, cắm xuống vực sâu vạn trượng. Không tốt, Vân Phi Dương lúc này quay người, nhảy lên bạo phát thuần linh lực hình thành đại thủ kéo La Mục trở về. Bất quá, quán tính quá lớn. Thân thể hắn không bị khống chế, bay thẳng vào thâm nguyên bên dưới. Ba, Tứ Hải Kiếm Đế đưa một tay bắt tới, ngăn chặn Vân Phi Dương. Ba ba, đằng sau, bọn người tái mẫu đơn nhau nhau tiếp sức, người nắm lấy người, lúc này mới chung sức lôi Vân Phi Dương trở lại. Phù phù, La Mục ngã trên mặt đất, sắc mặt tái nhợt, thở hổn hển như, chuyện vừa rồi phát sinh rất ngắn, nhưng giống như chạy một vòng trên sinh tử lộ. Mẹ ơi! Bắp chân hắn run lẩy bẩy, nói, thật đáng sợ, ta cứ nghĩ rằng mình đã chết a. Vân Phi Dương bị kéo trở về, cũng chảy mồ hôi lạnh ròng ròng, thầm nghĩ, dưới vực sâu khẳng định tồn tại một sinh vật nào đó rất đáng sợ. Lúc còn trên cầu, hắn không cảm giác được phía dưới có cái gì, nhưng lúc cứu La Mục, thân thể treo giữa không trung có thể rõ ràng phát giác được, trong gió có yêu khí cường đại. Đồ nhi, lúc này, Tứ Hải Kiếm Đế cắt ngang suy nghĩ của hắn. Chúng ta gặp phiền phức, hả? Vân Phi Dương xoay người. Phía trước, trên đường bằng phẳng, từng đầu sinh vật giống nhện đang bò tới. Chúng nó còn to hơn con người, cao khoảng 3 trượng, trên đầu lít nha lít nhít con mắt. Chúng tản mát ra u quang âm u, còn về số lượng, đại khái khoảng 100. Đây là, tái mẫu đơn ngưng trọng nói, thất phẩm đa mục chi chu, cách chương.